chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3344, chương 3345, giả vờ giả vịt. Trần gia đến không ít người, đoán chừng có mười mấy người. Trần Triệt tại Đông Nam Trần gia tọa trấn, dẫn đội là Trần Lăng Xuyên. T. Trần gia không hổ là danh môn vọng tộc, dẫn đội lại là một vị hư không lão đại, nội tình quá thâm hậu. Bạch gia cùng Trần gia ân oán tại mười mấy năm trước thì truyền được thiên hạ xôn xao. Cái kia thời điểm Bạch gia vẫn là một cái không có danh tiếng gì gia tộc. Đầu năm nay thì mới bị đuổi tới Đông Âm đi. Lúc này mới đại thời gian nửa năm thì ngóc đầu trở lại. Còn ra một cái hư không? Có người ở một bên lẩm bẩm, trong lời nói hơi xúc động. Cái này Trần gia gặp nạn, Bạch gia công nhiên ngay trước toàn cổ võ giao diện khiêu chiến Trần gia. Đây chính là vò đã mẻ không sợ rơi, cùng Trần gia không chết không thôi a. Có người đạo lý rõ ràng phân tích, a, Trần gia bức tử Bạch gia thiên tài đích nữ, cái này sớm đã là tử thù. Biết rõ biết không ít nội tình tại vì Bạch gia cãi lại. Một đường đến Long Hổ Sơn chính điện phía dưới trên diễn võ trường. Chung quanh đều là muôn hình muôn vẻ người, đều là đến quan chiến. Trần gia cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo Khâu Vân gặp mặt về sau thì được an bài đến một bên ngồi xuống. Khâu Vân từng để hắn sư đệ Từ Thiếu thay hắn thu Trần gia cháu đích tôn Trần Huyền Tâm làm đồ đệ. Mặc dù không thành công, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Trần Huyễn bọn người ngồi tại Trần Lăng Xuyên sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, không có một vẻ khẩn trương cảm giác. Trần Lăng Xuyên nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ viễn vong. Vương Đại Đông trong đám người thì bị đến từ Long Nhất truyền âm, tiểu tử ngươi tại ta Long Hổ Sơn lén lút chuẩn bị làm gì? Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức thì có cái tiểu đạo đồng đi tới nói ra. Vương đạo hữu, tổ sư cho mời. Vương Đại Đông nhìn cái này tiểu đạo đồng dài đến phấn điêu ngọc trác, nói chuyện lại ông cụ non, vênh vang đắc ý, ngươi cái này tiểu đạo đồng, cái này mới bao nhiêu lớn, thì dám cùng ta lấy cùng thế hệ luận giao, ngươi có biết hay không? Ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Vương Đại Đông muốn sờ sờ đầu hắn, lại bị hắn né tránh. Ta chán ghét người khác mò đầu ta. Tiểu đạo đồng nhíu lại cái mũi, hai tay che ở trên đầu mình, nước đọng, ngươi cái này tiểu đạo đồng, sư phụ ngươi là ai a? Ai cần ngươi lo a? Ấy, Vương Đại Đông hoảng hốt, hiện tại tiểu bằng hữu đều như thế bá khí sao? Tổ sư cho mời, ngươi không đi ta đi trước. Tiểu đạo đồng trắng Vương Đại Đông liếc một chút, phồng má quay người, cái này tiểu đạo đồng, có chút tính khí ha. Vương Đại Đông oán thầm, cũng không cùng một cái con có hiếu tính toán, chậm rãi từ từ đi theo hắn sau lưng. Lệnh hắn kinh ngạc là, cái này tiểu đạo đồng tuổi không lớn lắm, lại đối Long Hổ Sơn một ngọn cây cọng cỏ hết sức quen thuộc. Cái này tuyệt không giống 4-5 tuổi bộ dáng a. Long Nhất vẫn như cũ hồng quang đầy mặt tại hắn nhà tranh bên ngoài đào đất cày đĩa. Hắn chỉ riêng một cái cánh tay, trong tay cái cuốc vô cùng có quy luật rơi xuống. Tiểu đạo đồng đem Vương Đại Đông dẫn tới sườn núi, thì xuất hiện một cái trung niên đạo sĩ. Vương đạo hữu, liệt đồ ngang bướng, nói chuyện nhiều có chỗ đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Nguyên lai là Ngọc Hư Tử ở trước mặt. Vương Đại Đông cười nói, khuôn mặt này tuấn lãng trung niên nhân, chính là Long Hổ Sơn Ngọc Hư Tử, tại Long Hổ Sơn quản giáo đạo đệ tử một chuyện. Thực lực Vương Đại Đông không biết, nhưng khẳng định không kém, bởi vì Ngọc Hư Tử cùng Khâu Vân cùng thế hệ, là đời trước tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, mặc dù không kịp Lý Vô Đạo, nhưng cũng không kém. Vương đạo hữu, tổ sư sẽ ở cửa chờ ngươi, ta trước mang ngoan trúc trở về. Ngọc Hư Tử lưu lại một câu liền dẫn tiểu đạo đồng rời đi. Vương Đại Đông nhìn về phía đỉnh núi, chậm rãi từ từ đi lên, nhìn thấy Long Nhất chính tại đào đất. Hắn thì đợi ở một bên hỏi, Long Nhất tiền bối, người đất này ta gặp ngươi từ hôm nay năm mùa xuân đào đến bây giờ mùa thu. Cũng không thấy ngươi đào xong, càng đừng đề cập cắm đồ vật, ta dùng tâm đi trồng. Đương nhiên ở trong lòng thu hoạch a. Long Nhất nói một tiếng rất có thiền lý lời nói, đem Vương Đại Đông nói đến không hiểu ra sao. Loảng xoàng, Long Nhất cầm trong tay cái cuốc ném xuống đất, sau đó ngồi tại Vương Đại Đông phía trước trên ghế nằm. Ánh mắt híp lại nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi cũng đã biết, vì cái gì Trần gia cùng Bạch gia hai nhà việc tư tại sao muốn phía trên ta Long Hổ Sơn đến dài. Thiết, Vương Đại Đông lắc đầu, hắn đến căn bản cũng không phải là vì điều tra Bạch gia tại sao phải làm, mà chính là muốn nhìn thẳng một người, là Bạch gia trước đó phía trên ta Long Hổ Sơn thỉnh cầu. Long Nhất khóe miệng vung lên một cái, biên độ, để Vương Đại Đông trong lòng phát lạnh. Vương Đại Đông hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, tiền bối, người thì đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi nói thẳng Bạch gia trừ kiêu căng hơn trở về bên ngoài. Còn có hắn mắt, không sai. Long cười nói, ngươi biết, lúc trước ngươi đem Bạch Long thi thể cho ta. Vương Đại Đông gật đầu. Bạch Long thi thể là hắn lúc trước cùng Long Nhất giao dịch. Bạch gia thân là Long Duệ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy tổ tông thi thể trong tay ngoại nhân. Long một trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, Vương Đại Đông đốn ngộ, nói, ngươi nói là Bạch gia một cái khác, mục đích cũng là cái kia Bạch Long thi thể. Có thể là các, ngươi tại sao muốn đáp ứng bọn hắn yêu cầu này? Vì cái gì không đáp ứng? Long Nhất hỏi ngược lại, Vương Đại Đông nhất thời yên lặng, đây là người ta sự tình. Hắn cũng không phải Long một bụng bên trong run đũa. Làm sao biết hắn vì cái gì đáp ứng? Gặp Vương Đại Đông trầm mặc, Long vừa đứng lên nói ra, Lâm Thiên tiểu tử kia cho ta nhắc đến qua, tại trắng trong nhà có một cái đặc thù tồn tại. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy, đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp có người gọi hắn cha vợ tiểu tử. Bất quá Lâm Thiên cho Long vừa nhắc tới qua, đây là để hắn hơi kinh ngạc. Ngươi đến cũng là giám thị đi. Vương Đại Đông gật đầu. Hắn thật là đến giám thị. Lâm Thiên cũng không có nói qua muốn động thủ. Long Nhất nhẹ hừ một tiếng. Hừ, tại ta Long Hổ Sơn trước mặt, ai dám phách lối? Lâm Thiên bàn tay quá dài. Đây là đánh. Vương Đại Đông ở một bên không dám nhiều lời. Dù sao nói lại không là chính hắn. Tới gần giữa trưa, chân trời có vô tận lôi quang cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc liền đem Long Hổ Sơn trên không đoàn đoàn bao vây lên. Một cái tóc đen tung bay thanh niên mang theo mấy người từ không trung chậm rãi rơi xuống. Thanh niên này con ngươi hắc như bảo thạch, ngũ quan còn như đao gọt rìu đục đồng dạng, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ. Long Nhất nằm tại trên ghế nằm, nhìn lấy đỉnh đầu lôi vân, không khỏi suy cười một tiếng, giả vờ giả vịt. Sau đó, hắn phất phất tay, bên trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân biến tan hết, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dáng. Bực này lực lượng, giơ tay nhấc chân cũng là thiên địa chi uy, có thể siêu khống vạn vật. Vương Đại Đông biết mình hâm mộ không đến, bởi vì Long Nhất nhìn lấy tựa như một cái bình thường lão nhân. Ai biết hắn chân thực lực lượng lại như thế nào? Bên trên bầu trời mấy người kia sắc mặt cứng đờ. Đến đây quan chiến người ào ào nhịn không được cười nhạo nói. Bạch gia cái này thế nhưng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cũng không phải sao, dám trực tiếp theo Long Hổ Sơn chính trên không giá lâm. Cái này rõ ràng cũng là không cho Long Hổ Sơn mặt mũi sao? Cái này hạ không phải gặp báo ứng sao? Bạch Lăng trên mặt chữ điền khô nóng, trốn ở Bạch Nguyên Thả sau lưng, cảm thấy mình hiện tại không mặt mũi ở được.